Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 chương 92, canh 2, biểu diễn sau khi kết thúc, tiễn đi Giang tiên sinh, mà Triệu Thanh Y tắc không thể không đem chính mình nửa bán nửa đưa cho Trung ương, trường quân đội. Trường quân đội cho nàng an bài hai cái cảnh vệ viên trợ thủ. Thân là toàn dân thần tượng, Giang tiên sinh trước mặt người tâm phúc, sinh hoạt thượng cảnh vệ viên đương nhiên an bài đến cẩn thận. Một gian ký túc xá cách này chút nam huấn luyện viên khá xa. Này phụ cận trụ chính là mấy cái nữ vệ sinh viên. Triệu Thanh Y đơn giản chào hỏi qua sau, ngã vào tính toán khởi như thế nào giáo kiếm đạo tập đâm lê sự. Nàng không cấm nghĩ tới xuyên thanh tiểu quả phụ kia một đời trương thắng Mỹ bộ đội đặc chủng chiến. Thuật động tác, kia chính là thiên truy bách luyện ra tới. So nàng kiếm thuật là muốn hiếu học, cũng không biết hiện tại trường quân đội thể thuật bác đầu huấn luyện viên trình độ thế nào. Chương trình học như thế nào an bài? Nếu là chương trình học trọng điệp, đó là lãng phí thời gian, vẫn là muốn trước điều tra một chút tình huống, nàng mới hảo thích ứng. Trung ương, trường quân đội thực hành 3 năm chế dạy học. Triệu Thanh Hằng là trường quân đội Trung ương chính kỳ học sinh. Hắn là cùng Vương Sở cùng nhau thi đậu thứ 8 kỳ học viên. Năm nay 3 tháng mới vừa thượng 2 năm cấp, Triệu Thanh Y khóa chính xếp hạng 2 năm cấp. Đây là nhất thích hợp tinh tiến kiếm thuật niên cấp, năm nhất còn không có mài rũa quá, nàng thời gian quý giá, không có khả năng chào bọn họ cơ sở thể năng huấn luyện. Mà 3 năm cấp phải tiến hành rất nhiều binh chủng phân khoa học tập, cùng với tổng hợp thực chiến diễn tập, đã không thích hợp luyện này hạng nhất kỹ năng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y từ dạy dỗ chỗ lãnh thứ 8 kỳ học sinh danh sách cùng chương trình học biểu. Hai cái trợ thủ cảnh vệ binh đã quét tước hảo nàng văn phòng. Sau đó nàng hỏi thứ 8 kỳ học sinh hiện tại ở nơi nào đi học. Nghe nói là ở trường bắn thượng luyện tập bắn, đánh. Nàng không cấm tới hứng thú, làm cảnh vệ binh tiểu lý, tiểu vương dẫn đường, ba người liền nghênh ngang tới sân bắn thượng. Trường huấn luyện viên đang ở giám sát học sinh xạ kích luyện tập tiến độ. Một loạt tiếp một loạt học sinh đi bắn, đánh, trường bắn thượng tiếng súng không dứt bên tai. Triệu Thanh Hằng vừa mới bắn 9 hoàn, mà cùng phê 10 cái học viên chung có một cái bắn ra 10 hoàn. Trong lòng lại không phải tư vị, hắn chính là đã sớm học được khai, thương người, còn thượng quá chiến trường chảo quá hoa nhân, cư nhiên so bất quá người khác, đại gia lại muốn thấp xem hắn cái này chồng hoa nữ hiệp ca ca. Nghĩ đến Tào Tháo liền đến, cái kia ăn mặc một thân trung giáo chế phục tú động thân ảnh không phải hắn vô pháp chiến thắng đại. Ma Vương là ai? Trương huấn luyện viên cũng chỉ là trung giáo. Bất quá hắn tuổi có thể so Triệu Thanh Y lớn một vòng. Triệu huấn luyện viên, ngài cũng tới coi cha nha. Bất quá chiều nay bắt đầu mới là ngươi khóa nha. Triệu Thanh Y cười nói. Trương huấn luyện viên. Ta chỉ là lại đây nhìn xem, không quấy rầy đến ngươi đi. Trường huấn luyện viên nơi nào sẽ đắc tội vị này? Vội nói, ngài tùy tiện chỉ điểm mà đi. Triệu Thanh Y nói. Trường huấn luyện viên lời này liền khách khí không phải. Ngươi xưng hô ta vì ngài. Đó là tưởng ta thiếu sống mấy năm sao? Ta còn bất mãn 20 tuổi nha. Ngươi nếu không khách khí kêu ta Tử Tịnh là đến nơi, kêu cùng thế hệ cùng vãn bối tự. Là một loại thân hậu tỏ vẻ, trường huấn luyện viên cũng liền không có khách khí. Hiện tại hiệu trưởng chính là đối vị này rất là nhìn với con mắt khác. Nàng cùng trương tướng quân lại là lão giao tình, trường huấn luyện viên lại làm bọn học sinh tiếp tục. Một bên hỏi, Tử Tịnh kiếm thuật thần thông, kia thương, pháp không biết như thế nào. Triệu Thanh Y nói, qua loa đại khái đi, ngươi quá mức khiêm tốn. Giống Triệu Thanh Hằng ở thứ 8 kỳ học sinh, thành tích cũng là cầm cờ đi trước, Triệu Thanh Y nói. Trương huynh ngươi không cần đối hắn nhìn với con mắt khác. Nên quất đánh liền quất đánh, Vương Sở cách bọn họ càng gần. Câu này không cẩn thận nghe xong đi, buồn cười liền cười rộ lên, Triệu Thanh Y lời này không giống như là muội muội đối ca ca. đây là đương mẹ nó đối nhi tử giống nhau. Trương huấn luyện viên lại nói, Tử Tịnh liền phải cho bọn hắn tập huấn, sao không cho bọn hắn bộc lộ tài năng, này giúp thỏ tử tử là có điểm giã tính. Triệu Thanh Y cũng biết đối phương tuy rằng không dám đắc tội nàng, nhưng là nàng vẫn làm quan cùng đi trường hợp đặc biệt. Nhiều ít là làm người không phục, một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử cùng hắn giống nhau quân hàm. Là người luôn có điểm toan, lúc này nàng nếu là không ứng, nhân ra trong lòng còn càng khó chịu, hoặc không phục, hoặc là cho rằng nàng khinh thường hắn. Vì thế, Triệu Thanh Y cười nói, này như thế nào bộc lộ tài năng, đây là trường bắn, liền bắn bia ngắm đi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, nói, hảo nha, vừa rồi lại đây bên này khi, nhìn đến trường bắn ất khu không tồi, kia chính là chướng ngại khu. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ta ở sông biển chơi chính là chướng ngại, bắn, đánh. Thứ 8 kỳ các học viên bắn xong một vòng liền thu được cả đội mệnh lệnh. Chạy bộ đến ất khu trường bắn. Ở bọn họ huấn luyện bắt đầu phía trước, trường huấn luyện viên liền giới thiệu Triệu huấn luyện viên. Ngôn chung nói là làm tân giáo quan cùng bọn họ làm quen một chút lẫn nhau. Sau đó nói, Triệu huấn luyện viên hiện tại muốn đích thân cho các ngươi làm bắn, đánh làm mẫu. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở liếc nhau, hai người thầm nghĩ, không phải là muốn bọn họ tương lai muốn ấn Triệu Thanh Y tiêu chuẩn mới tính tốt nghiệp đi. Triệu Thanh Y tiếp nhận một con súng trường, viên đạn tiêu chuẩn đường kính 7.92 hào mễ. Triệu Thanh Y cười nói, Trương Huynh, đây là phỏng mao, sắt thương, thương, hình cơ bản giống nhau, nhưng nhìn thực tân, này thủ công cũng là cực hảo. Không thể so mau, sắt nguyên bản kê monster. Trương huấn luyện viên nói. Lúc này mới thử dùng phẩm, cũng chỉ có chúng ta trung ương, quân, giáo có thể sử dụng được với. Khác bộ đội là không có trang bị, nàng phía trước ở trên chiến trường cũng gặp gỡ quá nguyên bản. Nước Đức mau, sắt cỗ thương, nàng quen thuộc một chút xúc cả mà ni sau đó, liền có giáo luyện cầm đồng hồ tới cấp nàng tính giờ. Giữa sân có 10 cái bia, một tiếng huýt gió, Triệu Thanh Y liền cõng thương như một đầu sức mạnh 10 phần tiểu báo tử bay ra đi. Đôi tay duỗi ra, chân ở chướng ngại trên tường dẫm hai chân liền bám lấy nhảy lên đi. Lật qua tường sau chạy vài bước lại nằm đến xạ kích đệ nhất thương. Vỏ đạn bay ra tới, tiếp tục đi tới, thứ 8 kỳ học viên đứng ở quan khán trên đài. Trợn mắt há hốc mồm mà ni sẽ không muốn dựa theo cái này tiêu chuẩn đi. Kia leo lên, qua cầu tốc độ, còn có xạ kích mau thương chính xác. Loại này tiêu chuẩn ai có thể đủ tư cách nha. Đại gia lại đi xem Triệu Thanh Hằng. Triệu Thanh bền lòng có thông minh sắc sảo không cần bọn họ hỏi. Hắn thẳng lắc đầu, Triệu Thanh Y bắn xong 10 cái bia ngắm trở về. Vẫn là có chút thở hổn hển, một bên vỗ trên người bụi đất. Lúc này bên cạnh không chỉ là Trương huấn luyện viên cùng các học viên, còn có vài vị tướng tá, dẫn đầu đúng là Trương tướng quân. Triệu Thanh Y quả nhiên là khăn trùm anh hào nha. Kia viên mặt tướng lãnh cười tủm tỉm mà nói. Triệu Thanh Y cũng có chút kinh ngạc, lại trước hướng bọn họ kính quân lễ. Trương tướng quân giới thiệu kia viên mặt tướng quân nói. Tử Tịnh, vị này chính là dạy dỗ tổng đội quế tướng quân hào. Mặt khác vài vị giáo quan, cũng đều đơn giản làm giới thiệu, cho nhau hàn huyên. Quế tướng quân lại nói, Tử Tịnh có thể vì nước hiệu lực, cũng là đảng quốc chi phúc nha. Tử Tịnh nhập học thụ kiếm thuật, chúng ta dạy dỗ tổng đội mấy cái huấn luyện viên cũng tưởng cùng nhau học tập học tập. Không biết có thuận tiện hay không? Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Nàng đi làm ngày đầu tiên. Trước có Trương huấn luyện viên muốn kiến thức một chút nàng trình độ, bằng không khó có thể phục chúng. Lúc này còn có như vậy nhiều đồng sự lãnh đạo tỏ vẻ hôm nay muốn tới nghe công khai khóa. Bọn họ không biết giáo viên thượng công khai khóa rất nhiều là trước tiên một tuần liền thông chi, sau đó thường thường là triệu tập đồng sự bằng hữu hợp mưu hợp sức tưởng ngạnh sao, còn muốn trước tiên trên lưng khóa lời kịch. Những người này quá khi dễ người. Triệu Thanh Y trên mặt mang theo mỉm cười, nói, Quế tướng quân nói quá lời, ta hướng các ngươi học tập mới là huấn luyện viên này một hàng, ta là tân nhân, nàng là đương quá giáo thụ, tiên sinh, sư phụ, bất quá giáo lớp là kiếm thuật vẫn là lần đầu tiên. Quế tướng quân nói, hôm trước, ngươi đánh chết Đông Hoa nhân điện ảnh ở Kim Lăng chiếu phim. Ta may mắn đi nhìn, thật sự xuất sắc, Quế mỗ tuyệt không hẳn ý, là thật sự hy vọng mọi người đều có cơ hội đề cao kia, phim tài liệu điện ảnh ở Giang Đệ đã sớm. Chiếu phim, ít nhiều chung thôn tả một lang khuynh tình, không, là khuynh mệnh cho không diễn xuất, phòng bán vé hỏa bào, có được chia làm quyền Triệu Thanh Y lại đại kiếm lời một bút. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá ta hôm nay là trọng điểm thượng lý luận khóa. Kiếm thuật xúc cảm không phải một hai ngày có thể luyện thành, mấy cái giáo quan cười ha hả bộ dáng. Trong đó một người nói, liền tính là nghe một chút lý luận, chúng ta cũng tưởng được thêm kiến thức. Triệu Thanh Y ha hả cười. Thầm nghĩ, có nhiều người như vậy tới nghe khóa, thuyết minh dạy học nghiêm túc, nàng không thể ở trong giờ học nói hưu nói vượn, bọn học sinh còn muốn luyện tập, bọn họ cũng liền không quấy rầy Trương huấn luyện viên dạy học. Trương tướng quân mời Triệu Thanh Y cùng bọn họ một khối đi. Nguyên lai Quế tướng quân bọn họ hôm nay chính là hàng tôn bồi nàng cái này thân nhân ở trường học. Đi một chút, trừ bỏ nghe giảng bài sự có điểm áp lực ở ngoài. Đối nàng nhưng xưng được với lễ ngộ, vài vị tướng tá cùng nhau nói trường quân đội xây dựng. Triệu Thanh Y cắm không thượng lời nói, mà bọn họ quân sự lý luận thượng sự, Triệu Thanh Y liền càng không sằng bậy, nếu là cường xuất đầu. Bệnh tâm thần giống nhau cùng bọn họ nói du kích chiến. Nếu là giải, phóng lại kéo mấy năm, kia không phải làm nhân dân quần chúng chịu lớn hơn nữa cực khổ sao? Bất quá, giống như bọn họ cũng vẫn luôn học không được du kích chiến. Kỳ thật chính sử thượng kháng một ngày chiến tranh thời kỳ. Quả quân từng hướng công quân học tập du kích chiến, nhưng là đồng dạng chiến pháp, bọn họ chính là học không được. Cũng vô pháp thành lập địch hậu căn cứ địa, giữa trưa, cùng nhau ở nhà ăn dùng qua cơm trưa sau, Triệu Thanh Y không thể không về trước văn phòng, chỉnh từng cái ngọ muốn giảng khóa, nàng từ một bậc khái niệm giảng, tay không bác đánh, kiếm thuật, tập đâm lê này đó kỹ xảo, nàng vẫn là chuẩn bị phân rõ phải trái luận thời điểm mang điểm nhiệt huyết làm mẫu, làm cho bọn họ ra thêm ấn tượng. Thực mau liền đến buổi chiều đi học thời điểm, bác đấu phòng học học sinh cùng nghe giảng bài lãnh đạo nhóm liền trình hình quạt chen đầy toàn bộ. Phòng học, đem Tinh Vân tập nha, còn có Kim Lăng cảnh vệ quân cao cấp tướng lãnh cũng tới. Đều là điện ảnh mị lực nha, Triệu Thanh Y âm thầm phun rầm rĩ, ta thật sự không phải vì song xuôi A Canh ca làm nổi bật. Ta thật sự chỉ là muốn khi dễ hoa nhân không cần thù lao đóng phim cùng bản quyền. Chính mình nhiều kiếm ít tiền mà thôi. Không nghĩ tới, hai ngày này ký lục điện ảnh ở Kim Lăng chiếu phim. Trong quân tướng tá cơ hồ đều đi nhìn, mà nàng người ở Trung ương, trường quân đội tin tức cũng ở trong quân mọi người đều biết. Không có cách nào, bực này vì thế chính mình ước pháo, nàng dưng dưng cũng muốn đánh xong. Tác giả có lời muốn nói, khả năng trùng rất nhiều, chỉ có thể tìm cơ hội lại sửa lại, bằng không ta không kịp viết xuống một chương, chỉ có đại cương nha. Triệu Thanh Y tới trường quân đội Trung ương độ kim, sẽ không viết rất nhiều, ta muốn nhanh hơn này đơn nguyên kết thúc, thật sự làm tốt khó, không giải thích rõ ràng, lại là muốn ai mắng, hoặc là có hiểu lầm, giải thích, lại nói ra diễn. Nói rõ ràng nữ chủ điểm xuất phát, lại là dòng dài, ta là chịu thời trẻ thông tục văn học ảnh hưởng so thâm người. Năm gần đây tác phẩm, ta đều không có thời gian xem, không có xem qua, cho nên văn phòng trừ bỏ chính mình phun rầm dĩ dỡn chơi ở ngoài. Kỳ thật là cũ thông tục hành văn phương thức, viết không được thực hảo thực ý thơ phép bài tỷ câu. Hết chương.